Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để làm cho Phương Nghị thỏa mãn. Chỉ là anh ta lại chủ động hợp đồng thêm thời gian, thật làm cô bất ngờ, không khỏi sinh lòng ghen tị cùng cảnh giác. Như vậy không phải là rất tốt sao? Hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Ngữ khí có chút dò hỏi. Tuyệt không tốt, anh ấy làm hại tôi. Nói tiếp đi. Chờ đợi chuyện là một thống khổ không thể tả, cô chăm chú lắng nghe. Có... Tiếng hai chữ này nhỏ như rủi mũi. Có thai. Nói bậy. Lý Tuyết Lôi thay đổi sắc mặt. Thật sự tôi không có nói quảng. Trước khi tới đây tôi đã tới bệnh viện kiểm tra. Tổng giám đốc, tôi nên làm cái gì bây giờ? Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, đã thấy muốn chảy xuống. Cô là một cô gái mới 18 tuổi, không có người nương tựa. Hy vọng duy nhất chính là mong Lý Tuyết Lôi có thể giúp cô ăn bài. Cô thật sự sợ muốn chết. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời xanh đánh thẳng vào Lý Tuyết Lôi. Này là ý gì? Trong lòng cô hiểu được nhưng vẫn không chịu tin. Đứa nhỏ này cũng không phải không cẩn thận mà có. Trừ phi Phương Nghị thật sự chấp thuận. Cô nghi ngờ nếu anh ta chấp thuận, đại biểu là anh ấy yêu người phụ nữ này. Không thể. Cô kêu ra miệng. Tổng giám đốc. Hách Đình Nhi hoảng hốt nhìn cô. Ý của tôi là cô nguy rồi. Làm sao có thể không chú ý như vậy? Cô không có tránh thai sao? Luôn luôn là anh ấy mang mũ. Tôi cũng không hiểu sao lại có. Anh ta biết không? Cô lắc đầu lúng túng. Tôi không nói cho anh biết. Tôi sợ. Nhìn Hách Ly Nhi trước mặt, cô cứ tưởng rằng phái ra một người phụ nữ không có ý đồ đe dọa gì, an bài cho anh ta là tình nhân, có thể ngăn chặn những người phụ nữ khác đem mình ấy cướp đi. Không thể tưởng tượng được, cô ta rõ ràng có thể có được lòng của anh ấy một cách dễ dàng. Cô dùng bất luận thủ đoạn gì đều không có được người đàn ông kia. Mà cô ta, Hách Linh Nhi, một đứa con gái nhà quê từ nông thôn lên, dựa vào cái gì mà có được tình yêu của anh ấy? Không thể tha thứ. Tổng giám đốc, cô không sao chứ? Hách Linh Nhi phát hiện sắc mặt Lý Tuyết Lôi tái nhợt thật đáng sợ. Không có gì, chỉ là qua lo lắng cho cô. Đè nén kích động trong lòng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Tôi không biết nên làm sao bây giờ. Vì tốt cho cô, tôi đề nghị cô nên đi phá thai. Phá thai? Không sai, đem con bỏ đi. Cô ta chém đinh chặt sắt ra lệnh. Không cần. Nói như thế nào đây cũng là một sinh mệnh bé nhỏ. Hơn nữa muốn tôi giết cốt nhục của bản thân, tôi không làm được. Nét mặt Lý Tuyết Lôi tà ác ghen ghét giấu sau nụ cười giả tạo, dùng ngữ khí thật nhu hòa mà khuyên cô. Yên tâm, đứa bé này còn chưa thành hình, Phương Nghị sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này. Cô cũng là bởi vì hiểu được điểm ấy mới tìm tôi, không phải sao? Cô từ nhỏ mất đi cha mẹ, hẳn là hiểu rõ nhất em bé không có cha mẹ đáng thương bao nhiêu. Cho dù là cô chịu nuôi dưỡng nó, đứa bé thiếu cha như người có khuyết điểm, cô sao có thể nhẫn tâm để cho đứa bé gặp phải hoàn cảnh như cô? Những lời nói này dao động sự kiên trì của Linh Nhi, cũng đập tan tin tưởng của cô. Xóa sạch nó, không để cho cô có cơ hội do dự. Tôi ở bệnh viện có người quen, yên tâm giao cho tôi, tất cả đều không có chuyện gì. Suốt cục, Hách Linh Nhi đắm chìm trong tuyệt vọng, không phát hiện nụ cười tà ác của Lý Tuyết Lôi. Khi bị cô ta ép buộc, Hách Linh Nhi bị đưa đến một đường tắt hẻo lánh. Đây là một phòng khám tư thông không lớn, không có bảng hiệu, cũng không có bất luận tên hiệu gì. Tôi đã nói qua với bác sĩ. Vào đi thôi, tôi ở bên xe chờ cô. Hách Linh Nhi không nói gì đi vào phòng khám bệnh, thẳng đến bóng lưng của cô biến mất tại phía sau cửa. Lý Tuyết Lôi rốt cục nhịn không được mà cười thoải mái vì đạt được mục đích. Khoảng một tiếng trôi qua, Hách Linh Nhi lay động suy yếu đi ra khỏi phòng khám bệnh. Lý Tuyết Lôi cách cửa sổ thủy tinh màu đen cười lạnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt như người chết kia. Mở cửa xe, cô lập tức mang vẻ mặt thông cảm mà tiến lên, vịn vào vai Linh Nhi. Chú ý đừng đi, vừa giải phẫu thì đừng cố gắng quá. Tổng giám đốc, tôi... Cái gì đều không cần nói, tôi chở cô về. Lời nói vừa đến bên miệng lại nuốt trở về, tâm tình Hách Linh Nhi bây giờ vừa hoảng sợ, vừa đan xen u buồn. Cô mệt mỏi quá, phải ngủ một giấc cho tốt đã. Tôi không phải phân phó các người chú ý cô ấy cho tốt sao? Đừng để cho cô ấy tự tiện hành động. Phương Nghị thần thái giống to khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, làm cho tất cả mọi người hầu đều sợ hãi. Linh Nhi mất tích làm cho anh không khống chế được. Thân thể lái xe run rẩy giống như lá rụng mùa thu, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net